Trọng sinh để yêu lần nữa quyển 1, chương 63, vẫn là chàng ngốc năm nào của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua các ô cửa sổ của bệnh viện. Trong phòng hồi sức, cả Thượng Lịch và Thượng Kha đều được nằm trên hai chiếc giường kê gần nhau. Nằm ở phía bên trong, Thượng Lịch lúc này vì thuốc mê hết tác dụng nên tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ trong phòng, vết mổ gần tim có chút đau. Bất giác nhìn sang bên cạnh, đập vào Thượng Lịch là một khuôn mặt của một người đàn ông còn đang ngủ say, vẻ mặt người đó có chút tái nhợt do phải mất một lượng máu khá lớn để cứu anh. Thượng Lịch chăm chú nhìn thật kỹ người đàn ông nằm ngay giường bên cạnh anh. Tự hỏi, anh ta là ai, sao lại nằm trong phòng này cùng mình, anh được ai đưa đến bệnh viện, rõ ràng anh nhớ lúc đó có một chàng trai cao lớn cõng anh, người đó còn đeo sợi dây chuyền giống anh cơ mà. Chàng trai đó đi đâu rồi? Thượng Lịch cứ ngây ngốc mà suy nghĩ mông lung, sợi dây chuyền, bất giác đưa tay lên cổ mình, Thượng Lịch cả kinh, ôi không, sợi dây chuyền của anh đâu mất rồi. Anh gượng ngồi dậy, đưa tay lục lọi tủ cá nhân bên cạnh giường để tìm, hết trong tủ này lại sang tủ của giường bên cạnh. Tiếng động chợt làm cho người bên cạnh cũng tỉnh giấc, Thượng Kha mở mắt nhìn thấy hành động của Thượng Lịch, mới sáng sớm, anh trai của anh đang loay hoay tìm cái gì thế. Anh yên lặng nhìn kỹ Thượng Lịch, người đàn ông này đúng thực rất giống anh. Sở dĩ Thượng Kha kêu Thượng Lịch là anh trai vì trong lòng anh đã chắc chắn kể từ khi làm xét nghiệm máu xong. Hai nhóm máu của anh và Thượng Lịch giống nhau đến 100. Vì thế khỏi cần điều tra làm gì nữa, Thượng Lịch chính là anh trai cùng huyết thống với anh. Lúc này Thượng Lịch vẫn tập trung vào việc của mình, anh không biết Thượng Kha vẫn nhìn anh từ nãy đến giờ. Anh đang tìm cái này sao? Giọng nói có chút khàn khàn của Thượng Kha làm Thượng Lịch giật bắn mình. Anh ngước mặt nhìn lên, trước mắt anh là hai sợi dây chuyền giống hệt nhau. Nhưng sao lại có đến hai sợi dây chuyền kia chứ? Không lẽ, Thượng Lịch cứ ngây người ra, không nói gì được. Mãi một lúc anh mới nói được hai từ. Cậu là, em là Thượng Kha, em trai của anh đây, Thượng Lịch, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Thượng Kha trả lời, sự xúc động nổi lên trong mắt, con người của anh chẳng bao giờ rơi nước mắt. Vậy mà lúc này, nước mắt không kiểm soát được cứ vậy chảy ra. Cậu là Thượng Kha em trai nhỏ của tôi thật sao? Thượng Lịch không tin vào mắt mình, có phải anh đang mơ không? Anh vội xuống khỏi giường, bước qua chỗ Thượng Kha đang nằm, vết thương ở ngực làm anh tỉnh táo, quả nhiên không phải là mơ. Thấy Thượng Lịch bước qua chỗ mình, Thượng Kha vội ngồi bật dậy đỡ anh. Anh đưa cho Thượng Lịch xem sợi dây chuyền có mặt chữ L, anh nói, đây là dây chuyền của em, anh xem chữ L, là tên của anh đó. Thượng Lịch cầm sợi dây chuyền trong tay, cả người run lên vì xúc động, 25 năm rồi, đứa em trai Thượng Kha của anh bây giờ đã trưởng thành đẹp trai rất nhiều, khiến anh như thấy mình già đi. Anh vội ôm Thượng Kha, vừa khóc vừa nói, Thượng Kha, thật tốt, vì anh tìm thấy em. Đúng lúc này, Thượng Tâm, Triển Hoàng và Chu Thanh Kỳ từ ngoài cửa bước vào, ba người họ vừa đi mua cháo về. Chu Thanh Kỳ sau khi nhận được tin của anh rể Lục Minh Tử Duệ nói Thượng Kha đang ở bệnh viện, buổi tối cô liền đến đây ở cùng Thượng Tâm để chăm sóc cho hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triển Hoàng cũng được Lục Minh Tử Duệ đồng ý cho anh ở lại để bảo vệ bọn họ. Thấy hai người đàn ông đang ôm nhau khóc, hai cô gái tròn mắt mà nhìn, họ đang làm cái gì vậy? Hai người, cả Chu Thanh Kỳ và Thượng Tâm cùng không hẹn mà nói. Triển Hoàng thì im lặng không nói gì. Phải nói từ lúc Thượng Kha đi vào phòng cấp cứu, anh đã đoán được hai người kia căn bản chính là anh em ruột. Nghe tiếng động, Thượng Lịch và Thượng Kha cùng quay lại nhìn, vừa thấy Thượng Tâm, Triển Hoàng và Chu Thanh Kỳ. Hai người ngạc nhiên, Thượng Kha thấy cô bé của anh cũng đến, anh kinh hỉ vội nói lớn. Tiểu Kỳ, sao em lại ở đây? Còn không phải vì anh ở đây sao? Sao lại quyết định mà không cho em biết, làm em lo cho anh lắm biết không? Anh cứu người em không phản đối, nhưng mà lỡ như có chuyện gì anh bỏ em lại cho ai hả? Chu Thanh Kỳ mắt đỏ hoe trách móc Thượng Kha. Lúc này Thượng Kha bước xuống giường, đi đến chỗ Chu Thanh Kỳ, anh cúi người ôm cô, dựa đầu vào hõm vai của cô, rồi nói. Tiểu Kỳ, anh sai rồi, hiện tại anh mệt lắm. Đừng giận anh được không? Với lại người anh cứu không phải người ngoài, Thượng Lịch anh ấy chính là anh trai ruột thất lạc của anh từ nhỏ. Bọn anh mới vừa nhận lại nhau. Hả, anh trai ruột sao? Chu Thanh Kỳ ngạc nhiên. Triển Hoàng nghe xong, không nói gì, quả nhiên như anh đoán, hai người họ là anh em. Thượng Tâm còn ngạc nhiên hơn cả Chu Thanh Kỳ, cô bé vội vàng bỏ đồ ăn trên tay xuống bàn, chạy tới trước mặt Thượng Kha bộ dáng mừng như điên. Anh là Thượng Kha thật sao? Thượng Kha nhìn đến Thượng Tâm, anh buông Chu Thanh Kỳ ra, anh xoa đầu Thượng Tâm rồi nói. Ừm, là anh, Tiểu Tâm của anh đã lớn thật rồi. lại xinh đẹp nữa, anh sắp không nhận ra rồi. Thượng Tâm vui mừng ôm chầm lấy Thượng Kha. Thượng Kha cũng ôm đứa em gái của anh, thật không gì sánh bằng người thân. Chỉ ở bên cạnh những người thân yêu chúng ta mới thật sự thoải mái và an tâm vô điều kiện. Thượng Lịch lúc này cũng đi qua, anh giang tay ôm cả hai đứa em của mình vào lòng. Cha mẹ họ đã bỏ họ từ khi con rất nhỏ, bọn họ được cô nhi viện mang về nuôi dưỡng. Vì ham chơi, mà anh khiến hai đứa em của anh bị thất lạc, cả ba người sau 20 mấy năm, bây giờ mới tìm lại được. Ba anh em ôm nhau xúc động, vui mừng, cuối cùng họ cũng đoàn tụ rồi. Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, người đến là Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ. Thấy hai người đi vào, mọi người cùng gật đầu chào. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đến rồi, Thượng Kha và Triển Hoàng cùng lên tiếng. Ừ, Lục Minh Tử Duệ gật đầu, anh nhìn Thượng Kha rồi nói. Thượng Kha, hôm nay em và Thanh Vũ đến để báo cho anh hai tin vui. Cho tôi, Thượng Kha ngạc nhiên hỏi. Ừm, là cho anh, Chu Thanh Vũ gật đầu. Chu Thanh Kỳ lúc này liền chạy đến chỗ Chu Thanh Vũ vội hỏi. Chị Thanh Vũ, là tin vui gì? Chị mau nói à, Chu Thanh Vũ liếc em gái một cái, cô mắng yêu. Tiểu Kỳ, con bé này đó là chuyện của anh Thượng Kha và anh rể em. Để anh rể em nói tốt hơn. Chu Thanh Vũ quay qua bảo Lục Minh Tử Duệ, anh mau nói đi, bọn họ ai cũng sốt ruột hết rồi kia. Lục Minh Tử Duệ gật đầu, anh ngồi xuống ghế lấy ra từ cặp tác một tập văn đưa cho Thượng Kha. Anh nói, Thượng Kha, đây là văn bản hợp pháp cha em ký tên chính thức đưa anh lên làm tổng giám đốc tiếp quản công ty cổ phiếu KS, một chi nhánh lớn của Lục Thị ở Hải Thành. Chúc mừng anh đã là thành viên của nhà Lục Minh. Hả, thiếu gia, chuyện này. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Kha ấp úng cầm văn bản trên tay, không biết làm thế nào. Anh cứ nhận đi, đây là ý định của ông nội và cha em từ 5 năm trước rồi. Công sức anh đóng góp cho tập đoàn Lục Thị không nhỏ. Vậy nên anh xứng đáng có nó, xứng đáng được làm thành viên của Lục gia. Lục Minh Tử Duệ nói xong, rồi bắt đầu giải thích nội dung trong văn bản cho Thượng Kha. Trong văn bản này chỉ có 3 tờ chứng nhận quan trọng thôi. Thứ nhất là giấy tiếp quản công ty, thứ hai là giấy chứng nhận anh là con nuôi của Lục gia không cần đổi họ. Cuối cùng là giấy tờ cho anh đứng tên khu biệt thự Thanh Sơn gần Đại học A, tất cả văn bản chỉ có vậy. Ông nội và cha, mẹ, bà nội và em, tất cả đều ký tên thừa nhận rồi. Chỉ đợi anh ký tên nữa thôi. Thượng Kha nghe Tử Duệ nói xong, mặt anh ngây ngốc, cả nhà Lục Minh, họ quá tốt anh vậy mà nhận được quá nhiều từ gia đình họ. Từ danh phận, địa vị, chức vụ, vật chất. Đó là mơ ước của biết bao nhiêu người muốn có mà không được. Thượng Kha lập tức quỳ gối xuống trước mặt Lục Minh Tử Duệ. Thượng Kha và Thượng Tâm cũng quỳ xuống theo. Thượng Kha xúc động nói. Thiếu gia, ân huệ của Lục gia, Thượng Kha tôi có sống cả đời cũng không thể báo đáp hết. Lục Minh Tử Duệ vội đỡ Thượng Lịch đứng dậy trước. Sau đó nói Thượng Kha và Thượng Tâm đứng lên. Anh nhẹ giọng nói. Ba người làm gì vậy? Đây là nhà Lục Minh thiếu anh. Thượng Kha, từ hôm nay, anh đã trở thành con nuôi của nhà Lục Minh rồi, không cần đi theo em nữa, còn một điều nữa. Triển Hoàng từ nay cũng sẽ theo anh ấy là người của anh. Hả, thiếu gia, sao tôi không biết gì hết? Tôi, Triển Hoàng bối rối, không nói nên lời, tôi cái gì mà tôi, không phải anh nhìn chúng em gái của người ta sao? Em sắp xếp cho anh như vậy là vô cùng chính xác. Cha em cũng đồng ý rồi, anh yên tâm mà làm em rể của người ta đi, Lục Minh Tử Duệ nghiêm túc nói. Vậy, Thượng Tâm, Triển Hoàng nhìn qua cô bé, chỉ thấy Thượng Tâm cả khuôn mặt đỏ bừng. Cúi đầu xấu hổ, mọi người đều bật cười. Thấy Thượng Kha vẫn chưa ký tên, Chu Thanh Vũ cười, cô nói. Anh Thượng Kha mau ký tên đi, anh nhất định phải ký nha. Bằng không, đám cưới của anh và Tiểu Kỳ sẽ không được diễn ra cùng tụi em và hai người Hách Liên Thành Mạc Giao vào 3 tháng sau đâu đó. Cái gì, đám cưới gì chứ, ai thèm cưới anh ấy. Chu Thanh Kỳ trêu chọc Thượng Kha. Nghe cô gái nhỏ nói như thật, Thượng Kha hoảng hốt, anh vội vàng cầm bút ký tên luôn mà không do dự. Sau đó anh đưa văn bản cho Chu Thanh Kỳ, bộ dáng trong tư thế cầu hôn, anh nói. Tiểu Kỳ, anh giữ đúng lời hứa với em rồi, anh cuối cùng cũng đủ điều kiện để cưới em rồi. Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh Thượng Kha, người ta cầu hôn bằng nhẫn đó, ai mà cầu hôn bằng một tập văn bản kia chứ. Thượng Tâm phụt cười, làm mọi người ai cũng nhìn Thượng Kha rồi phì cười lắc đầu bó tay. Anh chàng này đúng là vui quá hóa khờ luôn mà. Chu Thanh Kỳ cũng bật cười theo. Cô gật đầu đồng ý với anh. Cúi người xuống hôn vào trán Thượng Kha một cái nhẹ rồi nói nhỏ vào tai anh. Thượng Kha, anh quả nhiên vẫn là chàng ngốc năm nào của em mà, cách chương.